cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 7, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ anh càng thấy nực cười, nhưng bây giờ dù có giải thích phân trần cũng không ai tin. Rõ ràng là cô tự chui vào phòng anh, tự tiện chạm vào người anh, lột sạch chiếc khăn duy nhất trên cơ thể anh. Từ đầu đến cuối, là Thẩm Mộc Đoan chủ động tấn công anh. Trong khi Y Phong ra sức chống cự phản ứng thì bây giờ lại thành ra mọi lỗi lầm thuộc hết về anh. Thậm chí còn bắt anh chịu trách nhiệm, tình ngay lý gian là đây chứ còn gì nữa. Bà Ân Tố Miêu nhận thấy tình hình căng thẳng liền cất lời xoa dịu hai cha con. Ông cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Biết rõ Mộc Đoan thích Y Phong nhiều đến mức nào, đơn phương mà ôm mộng tương tư suốt nhiều năm qua, sẵn cơ hội hiếm có khó tìm, bà ấy không thể để vụt mất. Y Phong này, mẹ nghĩ bây giờ chỉ còn cách con phải chịu trách nhiệm với Mộc Đoan thì mới xoa dịu được dư luận và thuận lợi cho việc nhậm chức chủ tịch Senia sắp tới. Anh vừa nghe thấy lời của mẹ thì liền không thể thuận ý, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng thật không ngờ chuyện xui rủi ập đến bất ngờ. Ngày xảy ra sự việc anh đến thành phố Bôn Lập để khảo sát hệ thống dịch vụ nhà hàng khách sạn Vinpearl, chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc tập đoàn Senia. Sau khi xong việc thì trời đã sụp tối, Y Phong quyết định ở lại khách sạn Vinpearl một đêm. Nào ngờ ông bà ngoại của Y Phong biết chuyện anh đến Bôn Lập ngay ngày sinh nhật của anh nên đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cháu ngoại của họ. Y Phong vốn dĩ không để tâm đến ngày sinh nhật của mình, càng lớn lại cứ lao đầm vào công việc. Chính vì vậy ông bà ngoại của anh muốn năm nay anh sẽ có được sinh nhật trọn vẹn. Chuỗi nhà hàng khách sạn Vinpearl trước đây do ông ngoại của anh sáng lập và điều hành. Sau này khi ông đã về hưu, bà Ân Tố Miêu kết hôn với Trác Tổng thì chuỗi nhà hàng được sáp lập vào tập đoàn Senia. Đến khi ba mẹ anh ly hôn, chuỗi nhà hàng nói riêng và tập đoàn Senia nói chung đều đã được định sẵn tương lai sẽ thuộc về anh. Vì cả Trác Tổng không có con riêng, anh là con trai và con một duy nhất của ông ấy. Nào ngờ ngỡ như kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ ấm áp được ông bà ngoại anh bàn bạc kỹ lưỡng với bên phía khách sạn, lấy thẻ sự phòng để mở khóa phòng anh tạo niềm vui bất ngờ. Nhờ nhân viên hỗ trợ để anh bất ngờ mừng tuổi 27. Nhưng nào ngờ lại thành ra như một màn. Bắt tại trận, cặp đôi đang làm chuyện, mờ ám thật không thể lường trước được. Điều đáng nói là chẳng rõ ai đã lén chụp lại hình ảnh anh và cô ở cùng một phòng khách sạn khi ông bà ngoại anh đột ngột mở cửa đi vào. Có lẽ nhân viên nào đó đã nhân lúc đôi bên sững sờ, ngỡ ngàng ngơ ngác đối diện với nhau mà chẳng nghĩ đến chuyện đề phòng nên đã chụp lại và đăng lên mạng share cho các tòa soạn báo. Nhưng bây giờ chuyện tìm ra thủ phạm phát tán hình ảnh đã không còn là chuyện quan trọng nữa. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi, hiện tại điều cần làm là tìm cách khắc phục hậu quả. Anh lạnh giọng, con không muốn, Trác Tổng nghe vậy liền hằn giọng, không muốn cũng phải muốn. Đây là chuyện đại sự liên quan đến sự phát triển dài lâu của Senia và cả sự nghiệp của con. Chẳng lẽ con muốn nhìn người ngoài thăng tiến nhậm chức chủ tịch của Senia, công sức gây dựng từ đời ông nội của con à? Những điều Trác Tổng vừa nói, anh hiểu rất rõ, nhưng anh vẫn muốn tìm ra cách giải quyết khác ngoài chuyện kết hôn với người mà anh không có tình cảm. Con không yêu cô ta. Bà Ân Tố Miêu thở dài, nhỏ nhẹ khuyên bảo con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Phong à, tình cảm có thể từ từ vung đắp mà con. Bây giờ khắp các mặt báo đều đồn thổi rằng con trăng hoa thích các mối quan hệ qua đường không rõ ràng. Bây giờ chỉ còn cách con phải kết hôn với Mộc Đoan, cho con bé một danh phận thì những thông tin tiêu cực kia sẽ không còn cớ mà đi xa hơn nữa. Để trở thành một vị chủ tịch lãnh đạo cả tập đoàn lớn danh giá top 10 thế giới, người đó cần hội tụ rất nhiều yếu tố nổi trội. Đặc biệt cần thiết và bắt buộc hàng đầu chính là tri thức và nhân phẩm. Hiện tại, bất lợi thay khi anh đang vướng vào vòng luẩn quẩn của những thông tin bị thổi phồng lên về chuyện tình ái sa đọa. Không muốn yêu đương đường hoàng, đứng đắn mà lại, rủ dê, thiếu nữ vào khách sạn làm, điều đêm tối, chuyện này cần phải có hướng giải quyết triệt để thì con đường nhậm chức của anh mới có thể thuận lợi, nếu không bọn người danh đua, nhòm ngó chiếc ghế chủ tịch tương lai của anh sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng sẽ kết bè kết phía, đồng loạt phản đối anh dựa vào thông tin đời tư sai sự thật mà anh chẳng thể chứng minh rằng mình trong sạch. Cách chương.